Phàm Nhân Tu Tiên, chương 350, Thuấn Sát. Hàn Lập thần sắc không đổi, nhìn hai người này, cũng không có lên tiếng nói câu nào. Trong lòng thầm đoán, bọn chúng có 8-9 phần quan hệ với việc nơi ở của Tề Vân Tiêu bị phá hủy. Quả nhiên, các hạ là ai, cùng với Tề tiểu tử kia có quan hệ như thế nào? Hàn Lập nghe xong lời này, chỉ lạnh lùng liếc mắt, liền không để ý đến mà chuyển hướng nhìn lão giả kia. Rất hiển nhiên, luận theo tu vi thì vị này mới chính là chủ sự chân chính. Người thanh niên thấy Hàn Lập coi rẻ hắn như vậy, trong lòng cực kỳ tức giận. Tuy Hàn Lập là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, nhưng gia tộc của hắn là một trong những đại gia tộc thanh danh hiển hách tại Nguyên Vũ Quốc. Hắn có khi nào bị khinh rẻ như vậy? Huống hồ bởi vì việc của Tề Vân Tiêu mà trong bụng hắn đang tràn đầy lửa giận. Bởi vậy, sau khi cắn răng một cái, liền muốn đem pháp khí trên tay xuất ra. Nhưng ngay khi cánh tay của hắn vừa động thì đã bị lão giả bên cạnh chế trụ lại. Chậm đã, còn không biết lai lịch chính xác của người này. Muốn động thủ cũng phải hỏi cho rõ ràng rồi nói sau. Lão giả thần sắc như thường nói. Tuy nói vậy, nhưng hắn vẫn có điểm nghi hoặc nhìn Khúc Hồn phía sau Hàn Lập. Bởi vì hắn không cảm ứng được khí tức sống trên người của Khúc Hồn, nhưng lại có pháp lực dao động. Điều này khiến cho hắn có chút khó hiểu. Hàn Lập nghe nói như vậy, ánh mắt liền híp lại. Lão giả này cũng có tu vi trúc cơ trung kỳ như hắn, nhưng lại nói ra những lời như vậy. Hắn hiển nhiên nhìn ra đối phương có một tia cố kỵ, không muốn trêu chọc mình. Địa phương này có phải do các ngươi đã hủy hoại? Hàn Lập không nhanh không chậm hỏi. Đạo hữu cùng Tề Vân Tiêu kia quan hệ như thế nào? Là người của Tề gia sao? Lão giả cũng không có trả lời Hàn Lập mà hỏi ngược lại hắn. Hàn Lập nhíu nhíu mày, xem ra đối phương sẽ không có nói ra, chỉ có thể đổi phương pháp hỏi đáp khác. Xem ra, chúng ta cũng biết không muốn trả lời vấn đề của đối phương. Không bằng như vậy, ta trả lời các hạ một câu, các hạ cũng trả lời lại ta một câu. Như thế nào, đỡ lãng phí thời gian của mọi người. Lông mi của Hàn Lập khẽ nhướng lên nói. Lão giả ngẩn ra, sau đó liền đảo mắt vài cái, miệng liên tục đáp ứng. Một khi do tại hạ đề xuất phương pháp này, vậy đạo hữu hãy nói trước đi. Hàn Lập nhàn nhạt nói. Các hạ, có phải là người của Tề gia không? Lão giả nghe Hàn Lập nói như vậy cũng không hề khách khí, trực tiếp hỏi. Không phải. Hàn Lập không chút do dự nói. Nghe Hàn Lập trả lời kiên quyết như vậy, lão giả cùng với thanh niên kia đều rùng mình, trong mắt lộ ra vẻ hoài nghi. Tề Vân Tiêu hiện tại đã chết hay là còn sống? Hàn Lập ung dung hỏi. Hắn còn đang sống. Lão giả do dự trong chốc lát, liền trả lời. Còn sống. Hai chữ đó lọt vào tai Hàn Lập mới khiến hắn nhất thời yên tâm hơn. Các hạ cùng Tề Vân Tiêu có quan hệ gì? Lão giả thần trọng hỏi. Chỉ có quan hệ giao dịch. Hàn Lập lạnh lùng trả lời. Giao dịch? Lão giả trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Tề Vân Tiêu hôm nay đang ở nơi nào? Hàn Lập tự hồ như đang tùy ý hỏi, nhưng trên thực tế trong lòng lại cực kỳ quan tâm. Ta không thể nói cho ngươi. Lão giả không hề suy nghĩ, liền lập tức cự tuyệt. Ở đây đổi một vấn đề khác. Các ngươi vì sao lại công kích Tề Vân Tiêu? Hàn Lập không có tức giận, lập tức hỏi lại. Hắn giết người của phó gia chúng ta, chẳng lẽ không nên chết hay sao chứ? Thanh niên đứng một bên, cười lạnh trả lời. Lão giả nhíu mày một chút, trên mặt lộ ra vài phần không tán thành, nhưng cũng không có mở miệng nói điều gì. Phó gia. Hàn Lập nghe nói như vậy, liền lập tức nhớ tới việc cứu Tần Như Âm mà có mấy tu sĩ luyện khí kỳ chết trong tay hắn. Trong lòng nhất thời sát khí tăng lên. Như thế nào? Chẳng qua các ngươi ở đây, vạn nhất có nhân vật lợi hại của Tề gia đến, thì các ngươi làm sao là đối thủ chứ? Hàn Lập một chút biểu hiện bên ngoài cũng không có, ngược lại ra vẻ tùy ý hỏi một câu. Tề gia như thế nào là bị một đệ tử ngoại hệ đi chống lại phó gia chúng ta? Chẳng lẽ nơi đây có hai người chúng ta còn không đủ sao? Thành niên nghe Hàn Lập hỏi như vậy, liền có chút ngạo nghễ đáp. Nói như vậy, bây giờ cũng chỉ có hai người các ngươi. Âm thanh của Hàn Lập bỗng nhiên trầm xuống. Người nói lời này là có ý tứ gì? Thanh niên kia sắc mặt giận dữ, còn muốn nói tiếp, nhưng lão già ở một bên nghe ra có điểm không đúng, liền vội vàng ngắt lời. Nhưng đã chậm, chỉ thấy Hàn Lập đột nhiên vùng hai tay lên, lưỡng đạo ô quang phá không vọt đến tên thanh niên. Sau đó lại vỗ vào túi trữ vật bên người, nhất thời hơn 10 đạo bạch quang bay ra, đã mắt liền biến thành 10 con khôi lỗi thú và khôi lỗi binh sĩ. Các con rối này vừa xuất hiện, liền lập tức đồng loạt điên cuồng, bắn ra cột sáng tấn công đối phương. Lão giả thấy như vậy, trong lòng hoảng sợ, liền không hề suy nghĩ, thân hình chợt lóe, đã thấy xuất hiện trước người thanh niên kia. Tiếp theo, giương tay lên, một pháp bảo hình đồng tiền bay ra, đảo mắt phình to ra như mặt bàn, đem chắn trước mặt hai người. Nhất thời các sắc hào quang va chạm vào mặt trước đồng tiền kia, phát ra một chuỗi âm thanh bạo liệt, đem cả người và pháp khí của lão giả liên tục đẩy lùi về phía sau, làm hắn kinh sợ không thôi. Ngay lúc này, người thanh niên ở phía sau hét lên một tiếng thảm thiết. Điều này làm cho hắn trong lòng run run, vội vàng quay đầu nhìn. Nhưng đầu vừa quay mới được một nửa, liền cảm thấy trên cổ có một trận mát lạnh. Sau đó trước mắt tối sầm, chẳng hề hay biết gì. Thân thể không đầu của lão giả vừa rơi xuống, thì phía sau bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh Hàn Lập từ trong không khí. Chỉ thấy trên ngón vô danh của hắn, lờ mờ có lưu quang chớp động, đúng là pháp khí ti tuyến trong suốt kia. Vừa rồi, Hàn Lập lợi dụng Ô Long Đoạt cùng với đám khôi lỗi tấn công để hấp dẫn sự chú ý của lão giả. Còn mình thì sử dụng La Yên Bộ cùng với Thần Phong Châu, sau mấy lần hô hấp liền vượt qua khoảng cách hơn 20 trượng đến phía sau bọn họ. Sau đó dùng ti tuyến nhẹ nhàng cắt lấy đầu hai người. Và hết thảy đối với Hàn Lập mà nói rất dễ dàng, quả thực không tốn một chút sức lực nào. Nói đến cũng thật buồn cười. Trong tranh đấu của tu sĩ trúc cơ kỳ, bởi vì vòng bảo hộ thuộc tính ngũ hành cấp thấp, căn bản không thể nào ngăn cản được công kích của đỉnh giai pháp khí, mà vòng bảo hộ cao cấp thì lại rất tốn thời gian để thi triển, mà căn bản lại không mua được phù lục kích phát trong nháy mắt, cho dù có bán cũng là giá ở trên trời. Cho nên trong khi chiến đấu thì phần lớn mọi người đều dùng phòng ngự pháp khí hộ thân, ngược lại rất ít khi dùng hào quang bảo hộ toàn thân, bởi vì bọn họ nghĩ rằng như vậy thực sự vô dụng. Tuy nhiên, điều này lại cấp cho Hàn Lập không ít cơ hội ra tay. Lúc trước, tại biên giới ẩu đả với tu sĩ Ma Đạo thì có hơn phân nửa bị giết chết không minh bạch như vậy. Suy nghĩ thì thấy thủ pháp này cùng với thủ pháp giết người của tứ đại huyết thị hắc sát giáo tương tự nhau. Đồng dạng cũng là dùng cách xét đánh không kịp bưng tay, tranh thủ hiệu quả một kích tất sát. Chỉ tiếc là thủ đoạn này cũng chỉ có thể sử dụng khi địch nhân ở trên mặt đất. Nếu không, trong các tu sĩ trúc cơ kỳ, hắn cơ hồ không cần e ngại một ai. Hàn Lập ngẫm nghĩ, nhẹ nhẹ lắc lắc đầu, trong lòng cảm thấy đáng tiếc. Hắn đi vài bước đến bên thi thể không đầu kia, lấy hai túi trữ vật bên người ra, dùng thần thức tra xét chốc lát, trong lòng có chút thất vọng. Tuy có hai kiện đỉnh giai pháp khí, nhưng chỉ thuộc loại rất phổ thông mà thôi. Đối với Hàn Lập mà nói thì không có tác dụng lớn lắm. Chẳng qua, pháp khí hình đồng tiền kia thì quả thật là một pháp khí phòng ngự hiếm thấy. Hàn Lập nghĩ như vậy, liền đem nó khôi phục nguyên dạng, vẫy một cái, khiến cho nó từ trên mặt đất bay vào trong tay hắn. Hàn Lập có chút vui mừng, hân hưởng một chút, sau đó tiện tay phát ra hai cái hỏa cầu nhỏ, đem hai thi thể biến thành tro bụi. Sau đó, hắn liền mang theo khúc hồn bay quanh bầu trời một vòng, rồi mới rời đi. Lần này hắn bay thẳng đến ngọn núi nhỏ, nơi ở của Tân Như Âm. Hắn hy vọng chỗ ở bí ẩn của nữ tử này sẽ không bị hạ độc thủ như vậy. Sau 2-3 canh giờ, Hàn Lập cũng đã bay đến tiểu sơn vô danh. Vừa nhìn thấy trên núi vẫn còn sương mù như trước đây, đầy đủ không có tổn hao gì, Hàn Lập không khỏi mừng rỡ trong lòng. Ngẫm nghĩ chốc lát, hắn không dám mạo muội hạ cánh xuống, mà dừng ở trên không trung giữa sườn núi. Sau đó từ trong áo lấy ra một cái truyền âm phù, nhẹ giọng nói mấy câu liền phóng xuống. Truyền âm phù hóa thành một đạo hỏa quang, ở bên dưới lóe lên vài cái, liền biến mất không thấy. Nhưng đồng thời, một cổ sương mù rất lớn bay lên, đã mắt liền đem thân ảnh Hàn Lập bao phủ vào bên trong. Hàn Lập chỉ cảm thấy hoa mắt, bốn phía xung quanh đều là những cây đại thụ che trời cao hơn trăm trượng. Hắn giống như một con kiến ở bên trong rừng rậm, không khỏi trong lòng cả kinh, nhưng thân hình vẫn không hề nhúc nhích. Hắn biết Tần Như Âm nhận được truyền âm phù nên rất nhanh sẽ cho mình tiến vào. Quả nhiên một lúc sau, đại thụ ở bốn phía liền như ảo ảnh biến trở thành là đám sương mù. Tiếp theo, sương mù ở trước mặt quay cuồng một trận, lộ ra một thông đạo cao khoảng một trượng. Hàn Lập không chút do dự thúc giục Thần Phong Chu cùng khúc hồn đi vào. Thông đạo này cực kỳ dài, Hàn Lập bay đến 6-70 trượng mới lờ mờ nhìn thấy lối ra, tinh thần không khỏi run lên. Khi hắn cách lối ra khoảng 6-7 trượng thì đột nhiên truyền đến một tiếng khàn khàn của nữ tử. Hàng tiền bối, người ở phía sau có lai lịch như thế nào? Người không nên mang người lạ tiến vào đây. Chương 351. Tề Vân Tiêu chi tử. Hàn Lập nghe xong lời ấy, cười khẽ một tiếng, lập tức giải thích. Tần cô nương hiểu lầm rồi. Người phía sau ta thực sự không phải là người sống, mà là một thi thể được tài hạ luyện chế mà thôi. Cô nương dùng thần thức tra qua, sẽ rõ thôi. Hàn Lập sau khi nói ra lời này, tự giác ngừng đi tới, đợi Tần Như Âm kiểm tra thân phận của khúc hồn. Quả nhiên một lát sau, thanh âm của nàng lại vang lên. Là Như Âm hiểu lầm rồi, mời Hàng tiền bối đi vào. Trong thanh âm của nàng có chút xin lỗi, nhưng Hàng Lập vẫn mỉm cười, không thèm để ý, điều khiển thần phong chu bay ra khỏi thông đạo. Vừa lúc đó trước mắt hắn sáng ngời, xuất hiện một quần thể nhà bằng trúc mà trước đó hắn đã từng đến một lần. Phía dưới trúc ốc có hai nữ tử mảnh khảnh đang đứng, đúng là Tần Như Âm cùng nha hoàng xinh đẹp. Nhưng hai người trên thân đều mặc áo trắng, ngoài ra phục sức của Tần Như Âm còn như thiếu phụ. Điều này làm cho Hàng Lập ngây ngẩn hẳn ra. Quả phụ Tân Thị ra mắt Hàng tiền bối. Nàng thấy hắn xuất hiện, liền nhẹ nhàng tiến lên thi lễ, nhưng vẻ mặt ốm yếu, tiều tụy, làm Hàng Lập thấy vậy, thầm sinh hồ nghi. Tân cô nương không cần đa lễ. Hắn một bụng đầy hồ nghi, khách khí nói vài câu. Lúc này, tiểu nha hoàng ở phía sau cũng tiến lên thi lễ với hắn. Hàng Lập không có tâm tư, gật gật đầu. Hiển nhiên, Tần Như Âm không muốn nói chuyện với hắn ở đây. Nàng cố cười, dẫn hắn tiến lên một gian trúc ốc to lớn. Khi tiến vào trong, Hàng Lập sợ ngây người. Chỉ thấy trên bàn đối diện với cửa chính có một tấm linh vị màu đen. Mặt trên biết mấy chữ to. Phụ quân Tề Vân Tiêu. Phía trước còn có một bát hương nhỏ. Trong có vài que hương đang cháy. Khói xanh từ từ bay lên. Thấy cảnh này, Hàng Lập như thế nào lại không biết đã xảy ra sự tình gì. Tề Vân Tiêu kia bất quá bất ngờ mất đi, điều này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Sau khi hết khiếp sợ, hắn khẽ thở dài một hơi, chủ động tiến tới, từ trên bàn rút ra một nắm hương, châm lửa rồi bái hai lạy, nhẹ nhàng cắm vào lư hương. Tần cô nương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bái tế xong, Hàn Lập liền quay đầu nhẹ giọng hỏi. Việc này nói tới thật là dài. Hàn tiền bối, hãy theo Như Âm đến một gian phòng khác. Ta sẽ kể lại kỹ càng hơn. Ánh mắt nàng đỏ lên, có chút yếu đuối nói. Tần Như Âm hôm nay còn đâu bộ dáng tình minh, kiên cường như trong trí nhớ của Hàn Lập. Hoàn toàn đều là một cô gái nhỏ, làm cho người ta thương xót. Hàn Lập thấy vậy, chỉ có thể yên lặng gật đầu. Vì vậy, dưới sự dẫn dắt của nàng, hắn đi tới phòng bên cạnh, ngồi xuống. Tiểu nha hoàng kia tay chân nhanh nhẹn, pha cho Hàn Lập một bình trà, rồi rót cho hắn một ly. Hàng Lập nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà thơm, sau khi buông chén mới trầm giọng nói. Không nghĩ tới, vài tháng không gặp mặt, mà Tề đạo hữu đã gặp điều bất hạnh. Tạo hóa thật là trêu người. Đúng rồi, chẳng biết Tân cô nương cùng Tề đạo hữu kết bái thành vợ chồng từ khi nào. Tài hạ nếu biết, nhất định sẽ đưa tặng một phần hậu lễ. Nghe xong lời này, Tần Như Âm lộ ra vẻ cười khổ, nhưng không đợi nàng mở miệng nói chuyện. Nhà hoàng xinh đẹp phía sau đã thay thế đáp. Tiền bối, tiểu thư nhà ta là sau khi Tề công tử bị ngộ hại, tự nguyện bước qua cửa thủ tiết cho Tề công tử. Những lời này làm Hàn Lập rất ngạc nhiên, không khỏi kinh ngạc nhìn Tần Như Âm. Tiểu Mai nói đúng, ta đích thật là tự nguyện thủ tiết vì Tề công tử. Nàng thấy ánh mắt hắn tràn đầy kinh ngạc mới chậm rãi nói. Điều này... Hàn Lập không có gì để nói. Thiếp mang đại ân cứu mạng của Tề công tử rất nhiều lần, đã sớm không có khả năng báo đáp. Nếu Tề công tử bình yên vô sự thì ta sớm muộn cũng gả cho chàng. Hiện tại chỉ có thể làm được việc này mà thôi. Tần Như Âm đưa cánh tay trắng trẻo như ngọc, nhẹ nhàng vén mái tóc là xòa trên trán, bình tĩnh như thường nói. Nghe vậy, Hàn Lập tự nhiên khó có thể nói tiếp điều gì, mà Tần Như Âm liền đem việc Tề Vân Tiêu bị ngộ hại tường tận kể cho hắn nghe. Nguyên lai, trong đoạn thời gian sau khi Hàn Lập vừa đi, Tần Như Âm cùng Tề Vân Tiêu theo lời dặn bảo, rất cẩn thận không dám ra khỏi cửa nhà. Nhưng sau đó 2 tháng, do nàng khi nghiên cứu trận pháp bị thiếu một loại tài liệu cực kỳ hiếm có, không thể không đi tới phường thị gần đó một chuyến. Kết quả, trong lúc vô ý, Tề Vân Tiêu biết được mà hắn lại đang si tình, một lòng theo đuổi nàng, tự nhiên giành lấy việc này, thay thế Tần Như Âm đi một chuyến. nhưng vạn vạn lần không nghĩ tới, mấy tu sĩ bị Hàng Lập giết để giải cứu Tân Như Âm lần trước là đệ tử của Phó gia, một trong những gia tộc tu tiên lớn nhất của Nguyên Vũ Quốc. Họ có nhiều đệ tử mất tích như vậy, nên tự nhiên phải truy xét việc này. Kết quả khi tu sĩ Phó gia loanh quanh 1-2 tháng ở gần đó, thì gặp được Tề Vân Tiêu đi ra. Nếu tâm cơ của Tề Vân Tiêu thâm trầm, lịch duyệt phong phú, thì dưới tình huống không có bằng chứng, cũng không phải là không thể ứng phó qua được cửa ải này. Nhưng đáng tiếc, hắn thật sự quá thành thật. Người ta chỉ hỏi vài câu liên quan, hắn liền trở nên kinh hoảng. Điều này tự nhiên khiến cho người của Phó gia hoài nghi, nhất thời muốn chế trụ hắn, mang trở về tra xét kỹ. Tề Vân Tiêu tất nhiên không bó tay chịu trói, kết quả là ỷ vào pháp khí khá khẩm của mình, mạnh mẽ đào thoát được từ trên tay của mấy tu sĩ Phó gia, lập tức trở về chỗ ở. Vì vậy Tề Vân Tiêu đã gây ra họa sát thân. Tu sĩ Phó gia không lâu sau liền truy tìm được chỗ ở của hắn, dần bị đại trận bên ngoài liên tiếp sát thương hơn 10 vị. Phó gia dưới sự kinh sợ, giận dữ đã đưa tới một vị đại cao thủ kết đan kỳ. Trải qua nửa ngày mạnh mẽ công kích, cuối cùng đã phá được đại trận. Không thể nghĩ rằng Tề Vân Tiêu thấy việc không ổn, liền vội vàng bày ra một huyễn trận lợi hại phía hai, phía sau đại trận. Xuất kỳ bất ý, tạm thời vây khốn vị tu sĩ kết đan kỳ này, còn hắn nhân cơ hội này muốn trốn chạy. Các tu sĩ phó gia khác đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn như vậy. Cuối cùng tuy Tề Vân Tiêu dựa vào trận pháp còn lại thoát khỏi sự bao vây truy sát của đối phương, nhưng vị trưởng quầy lại chết tại chỗ. Hắn trên thân mang trọng thương cực kỳ nặng, trốn được đến chỗ ở của Tân Như Âm liền tắt thở. Mà phó gia thì mờ mịt chẳng biết, vẫn đang cực kỳ tức giận đi khắp nơi điều tra Tề Vân Tiêu, hơn nữa ở chỗ cũ chuyên môn lưu người ngày đêm giám thị. Cái này dẫn đến việc Hàng Lập đánh chết hai người, một già một trẻ của phó gia. Sau khi nghe Tân Như Âm kể lại, trong lòng Hàng Lập có chút buồn bã. Tuy hắn không cùng Tề Vân Tiêu là bạn thân, nhưng hắn thật sự là một người tốt. Không nghĩ tới hắn nhanh chóng chết đi như vậy, sự đời thật hay thay đổi. Hàng tiền bối, tới đây là vì truyền tống trận cổ xưa kia. Tân Như Âm sau khi thuật lại sự tình đã trải qua, bỗng nhiên cực kỳ bình tĩnh hỏi. Ồ, chuyện này cũng không vội. Nói những lời này làm Hàng Lập trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Dù sao trên danh nghĩa phu quân của người ta vừa mất đi, hiện tại thật sự không phải lúc để hỏi việc này. Truyền tống trận kia ta đã chữa trị rồi, không sai biệt lắm, nếu cho ta thời gian thêm 1 tháng thì hoàn toàn có thể thành công. Tần Như Âm từ hồi nhìn ra sự ngượng ngùng của Hàng Lập, tự mình chậm rãi giải thích. Thật sao? Tinh thần Hàng Lập không khỏi rung động, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Là thật, ta chẳng những đem truyền tống trận kia hoàn toàn chữa trị mà còn có 2 thứ khác dâng tặng Hàng tiền bối. Tần Như Âm bình tĩnh nói, lập tức lấy ra 2 cái hộp ngọc từ trong túi trữ vật đặt lên trên bàn. Đây là... Hàng Lập thực sự run sợ, trên mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. 2 cái hộp này, trong một là quyển Vân Tiêu Tâm Đắc và các điển tịch luyện khí mà hắn thu thập. Cái còn lại là tất cả tâm huyết của ta về phương diện trận pháp cùng phần lớn sách liên quan. Ta hy vọng tiền bối có thể thu nhận. Tần Như Âm thản nhiên nói. Nghe nàng nói như vậy, Hàng Lập rùng mình. Sau khi liếc mắt nhìn 2 cái hộp ngọc, thần sắc không thay đổi nhìn Tần Như Âm hỏi. Tần cô nương có ý gì? Vì sao phải đem mấy thứ cực kỳ trân quý này đưa cho tài hạ? Có lời gì cô nương có thể hỏi thẳng. Thành âm hắn pha chút hương vị lạnh lùng. Mấy thứ này đưa cho Hàng tiền bối là ta thầm muốn tiền bối hứa hẹn một câu. Tần Như Âm không tránh ánh mắt của Hàng Lập, trên mặt lộ ra ý tứ có vài phần kiên quyết. Hứa hẹn gì? Hàng Lập tuy mơ hồ đoán được dụng ý của đối phương, nhưng vẫn trầm giọng mở miệng hỏi. Hàng tiền bối, nếu có một ngày thực sự có thể bước vào kết đan kỳ, ta hy vọng tiền bối có thể vì vợ chồng ta diệt tộc phó gia, hoàn toàn làm đã biến mất khỏi Nguyên Vũ Quốc. Thanh âm của Tân Như Âm giống như băng lạnh vạn năm, cho dù là Hàng Lập, sau khi nghe xong cũng bị hận ý trong lời nói làm cho giật mình một cái. Chương 352 Hứa hẹn. Hàng Lập không có lập tức đáp ứng hay cự tuyệt, mà 2 hàng lông mày nhăn lại, cúi đầu không nói, suy nghĩ được mất. Trong lòng, Hàng Lập thực không muốn đáp ứng việc này, bởi vì trận pháp cùng luyện khí thuật hiện tại đối với hắn mà nói là thứ vứt đi, trừ phi kết đan thành công, nếu không căn bản không có thời gian nghiên cứu chúng. Hơn nữa hắn không muốn trêu chọc một gia tộc tu tiên cường đại, càng đừng nói là hắn cũng không có khả năng này. Ta biết, thỉnh cầu này rất quá phận đối với hàng tiền bối, dường như âm thật sự không còn biện pháp khác. Nàng cười buồn bã, sắc mặt trở nên trắng xanh. Tề đại ca, sợ dĩ chết trên tay phó gia đều là do thiếp gây ra. Nếu đời này không báo thù cho phu quân mình, Như Âm sau khi chết cũng không có mặt mũi nào gặp lại dưới cửu tuyền. Tần Như Âm giọng thấp thì thào nói, trong lời tràn ngập ý than trách. Hàn Lập nghe nữ tử này nói đến chữ chết thì hai hàng lông mày không khỏi giãn ra. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, mạnh liệt ngẩng đầu nhìn kỹ khuôn mặt của Tần Như Âm. Điều này làm cho nàng run sợ một chút. Khí sắc của nàng không tốt, để ta xem mạch cho. Hàn Lập đột nhiên nói ra một câu ngoài ý muốn của Tần Như Âm, trong thanh âm tràn ngập ý tứ bắt buộc. Trong mắt nàng hiện ra một tia dị sắc, sau khi do dự một chút liền nghe lời, đem cổ tay ngà ngọc đưa cho Hàn Lập. Hắn không khách khí, đem hai ngón tay áp lên mặt trên, sau đó rót một tia linh khí vào trong cơ thể. Sau một lúc lâu, thần sắc hắn có chút khó coi. Nàng có biết rằng tất cả kinh mạch của mình đều đã khô héo, theo đó trong vòng 2 năm nàng sẽ chết. Hàn Lập rút tay lại, lạnh lùng nói. Sau khi nghe xong lời xác nhận của Hàn Lập, Tần Như Âm lại trở nên mỉm cười. Thiếp đương nhiên là biết rồi, thân thể của chính mình mà còn không rõ sao chứ. Thể chất của thiếp là loại long ngâm chi chất của nam giới, lại sanh nhầm trên nữ nhân. Nếu cố sức tu chân thì kinh mạch sẽ dần dần khô héo, có thể sống đến hôm nay đã là điều may mắn rồi. Lúc trước thiếp phí hết tâm cơ tìm được một phương thuốc cổ xưa, nghĩ rằng có thể chữa khỏi chứng bệnh này nhưng thất bại. Không ngờ lãng phí hết thảy linh dược mà tệ đại ca thay thế thiếp đi tìm. Trên mặt Tần Như Âm lộ ra vẻ tự giễu cợt. Tiểu thư! Nha hoàn phía sau Tần Như Âm không chịu nổi kêu lên một tiếng. Không có việc gì đâu Tiểu Mai ạ. Có thể sớm gặp lại tệ đại ca ở Hoàng Tuyền, ta còn cầu mà không được. Thần sắc Tần Như Âm ngược lại như thường, an ủi nha hoàn đứng ở phía sau. Thấy cảnh này, sắc mặt Hàn Lập trở nên hòa hoãn, hơn nữa chẳng biết vì sao trong lòng thật sự có chút thương tiếc. Nhưng đáng tiếc, loại kỳ chứng này của Tần Như Âm, hắn đồng dạng cũng thủ thúc vô sách, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hương Tiêu Ngọc Tổn mà thôi. Một khi hàng tiền bối đã biết việc này, cũng có thể hiểu được vì sao Như Âm lại làm như vậy. Tuy tiền bối hiện tại là tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng chính là người duy nhất có thể giúp chúng ta báo cừu này. Ta không cần tiền bối thể thuốc gì, mà chỉ cần một cái hứa hẹn mà thôi. Như vậy ta mới có thể an tâm rời đi. Tần Như Âm vẻ mặt hồi phục lại bình thường, điềm tĩnh nhắc lại chuyện báo thù. Hàn Lập dùng tay cọ cọ mũi, cảm thấy thật khó xử. Nhưng sau khi ngưng thần suy nghĩ, đột nhiên hỏi. Tề đạo hữu cũng là người của một gia tộc tu tiên. Sao tề gia không giúp báo thù? Tề gia? Bọn họ chỉ là một gia tộc tu tiên bình thường của Nguyên Vũ Quốc. Như thế nào dám đắc tội với phó gia? Huống hồ tề đại ca là đệ tử ngoại hệ bị trục xuất khỏi môn hộ. Bọn họ sẽ không quan tâm tới việc này, mà toàn bộ một thân sở học của ta đều đến từ một vị pháp trận đại sư tán tu vô danh, nhưng kỳ nhân này cũng ra đi đã lâu. Tần Như Âm từ hồ hiểu được ý tứ của Hàn Lập, nhẹ nhàng đem lai lịch của mình và Tề Vân Tiêu thoáng nói qua một chút. Nghe đến đó, trong lòng Hàn Lập chết lặng hết chỗ nói. Xem ra, hắn thật đúng là sự lựa chọn duy nhất của nữ tử này. Được, ta có thể hứa hẹn với Tần cô nương. Tuy nhiên khi nào ta đủ năng lực mới ra tay. Cơ hội này có thể cả đời sẽ không xuất hiện. Nàng không hối hận chứ? Sau nửa ngày ngẫm nghĩ, Hàn Lập hít một hơi sâu, trầm giọng nói. Vậy là đủ rồi. Chỉ cần có thể cho thiếp hy vọng, thiếp trước tiên đa tạ hàng tiền bối. Tần Như Âm nghe Hàn Lập đáp ứng, không khỏi nhoẻn miệng cười. Nhất thời cả người toát lên vẻ kiều diễm vô cùng. Hàn Lập bị vẻ đẹp của đối phương làm cho ngẩn ngơ, nhưng lập tức lắc lắc đầu, không khách khí đem tay áo phất một cái, hai hộp ngọc lập tức biến mất vô ảnh vô tung, bị hắn thu vào túi trữ vật. Một khi phải cần 1 tháng mới có thể khôi phục truyền tống trận, ta sau 1 tháng nữa sẽ đến quấy rầy cô nương, hôm nay trước tiên xin cáo từ. Hàn Lập không vội đứng lên nói, thiếp cung kính tiễn tiền bối. Tần Như Âm không có giữ lại thêm, cùng kính nói. Vì vậy, Hàn Lập mang theo khúc hồn ngự khí bay khỏi Tiểu Sơn, đi tới phường thị của Thiên Tinh Tông. Một ngày sau, hắn đã xuất hiện tại phụ cận của phường thị, từ trong túi trữ vật lấy ra áo choàng che giấu gương mặt, lúc này mới mang theo khúc hồn nghênh ngang tiến vào. Trên ngã tư đường của phường thị có rất nhiều tu sĩ qua lại, hắn trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Số lượng tu sĩ đến giao dịch mua bán ở đây tối thiểu cũng phải gấp mấy lần so với lần trước hắn tới. Hơn nữa bộ dáng mỗi người đều vội vàng, trong đó còn có không ít tu sĩ trúc cơ kỳ. Hàn Lập sau khi nghĩ ngợi, trong mắt hiện lên vẻ đăm chiêu, sau đó liền đem việc này bỏ qua một bên, đi thẳng đến cửa hàng lúc trước đã giúp hắn luyện chế pháp khí. Trên người hắn có chút tài liệu muốn luyện chế thành pháp khí thích hợp để sử dụng. Hắn muốn tăng thực lực bản thân lên một chút. Cửa hàng luyện khí kia vẫn ở chỗ cũ, thậm chí chiêu bài mang khẩu khí không nhỏ, độc nhất vô nhị vẫn treo ở đó. Sau khi tiến vào, tình hình trong cửa hàng làm Hàn Lập nhíu mày một chút. Trong một nơi nho nhỏ này có khoảng 5-6 người, hoặc đứng hoặc ngồi. Bọn họ vừa thấy Hàn Lập đi vào, không tự kiềm hãm được liếc mắt nhìn. Hàn Lập thấy vậy không khách khí, lạnh lùng đảo mắt qua. Những người cảm ứng được tu vi trúc cơ kỳ của Hàn Lập lập tức cúi đầu. Bọn họ đều là tu sĩ luyện khí kỳ, tự nhiên không dám đắc tội với vị tiền bối này. Nhưng có một gã tướng mạo hung ác ngồi trên ghế, không ý kỳ gì nhìn thẳng Hàn Lập. Hắn đồng dạng cũng là tu sĩ trúc cơ kỳ, tuy chỉ là sơ kỳ nhưng cũng không muốn tỏ ra mình yếu thế. Hàn Lập không để ý đến những người này mà là đi đến một trong hai nhân viên đang nói chuyện với nhau. Tên đại hán trước mặt gọi là Đại Hắc. Từ điếm chủ ở đây chứ? Hàn Lập bình tĩnh hỏi. Tiền bối là... Tráng hán mặt lộ vẻ nghi ngờ. Khẽ thở dài một hơi, Hàn Lập đem đôi ô long đạc kia lấy ra, dán lên trước mắt hắn. Khi luyện chế nó, thì vị này cũng ở một bên trợ giúp, không có khả năng không nhận được vật ấy. Nguyên lai là tiền bối, tài hạ sẽ gọi gia sư ra ngay. Ánh mắt tráng hán sáng ngời, quả nhiên nhận ra đôi ô long đạc, nhất thời nở nụ cười, sau đó cáo lỗi một chút, rồi vội vội vàng vàng đi ra sau hậu viện. Nhìn thấy Hàn Lập là người quen của điếm chủ, mấy người còn lại không khỏi kinh ngạc liếc mắt nhìn vài lần, nhưng cũng không ai dám tiến lên quấy rầy Hàn Lập. Sau một lát, trưởng quầy đầu đầy tóc bạc, mặt mày vui vẻ từ phía sau đi ra nghênh đón. Lần trước Hàn Lập đã để lại cho lão không ít tài liệu trân quý, tự nhiên lão rất hoan nghênh khách sộp như hắn. Tiền bối lại muốn điếm thật sự là vinh hạnh của tiểu nhân, ngày hôm nay tiền bối lại định luyện khí hay sao? Từ lão nhân sau khi hàn huyên một chút, liền gấp đến mức không đợi được hỏi một câu, trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong. Hàn Lập nhàn nhạt cười, cố ý nhìn tu sĩ bốn phía. Vị từ điếm chủ này lập tức hiểu ra dụng ý của hắn, nhất thời liên tục kêu lên hồ đồ, rồi mời hắn ra sau hậu viện nói chuyện, hưng phấn nhấc chân dẫn đường. Thấy vậy, người khác không dám nói gì, nhưng tên đại hán hung ác kia lại không hài lòng hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng tìm tới cửa hàng này để luyện khí, cả hai đều là tu sĩ trúc cơ kỳ. Như thế nào thái độ đối với hắn khác với Hàn Lập, điều này làm đại hán trở nên rất tức giận. Nghe tiếng hừ lạnh của hắn, ánh mắt Hàn Lập lạnh như băng nhìn qua người này. Phải biết rằng số lượng tu sĩ chết trên tay Hàn Lập không ít, trên người bất tri bất giác mang theo chút khí tức chết chóc mà tu sĩ bình thường khác không có. Cái liếc mắt này nhất thời làm đại hán như lọt vào hố băng, không thể không thấy lạnh, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Thấy sắc mặt tên này biến đổi, Hàn Lập không thèm để ý mà mang theo khúc hồn đồng loạt đi vào hậu viện của cửa hàng. Đại Hắc giờ phút này cực kỳ lanh trí, tiến lên bồi lễ một chút với mấy người khác, tìm một cái cớ tùy tiện giải thích một phen, dẹp bỏ sự bất mãn của khách nhân. Tiền bối, có phải ngài lại mang theo tài liệu? Vừa thấy Hàn Lập cùng khúc hồn đi vào hậu viện, từ điểm chủ cảm thấy ngoài ý muốn, liếc nhìn khúc hồn, sau đó nóng vội hướng Hàn Lập dò hỏi. Chương 353 Tinh Trần Các. Hàn Lập thấy bộ dáng lão giả vội vàng như vậy, liền cười nhàn nhạt, đem tay đặt lên túi trữ vật, nhẹ nhàng đem miệng túi dốc ra trên mặt bàn. Nhất thời một mảng bạch quang lóe lên, đống tài liệu của Bạch Tri Chu và con bọ ngựa rơi đầy trên mặt đất. Mấy cái này là... Từ điểm chủ cúi đầu nhặt lên một cái chân của yêu thú Bạch Tri Chu, ngưng thần nhìn kỹ, trên mặt hiện lên vài phần nghi hoặc. Hiển nhiên, lão già tuy là cao thủ luyện khí, nhưng đối với mấy thứ tài liệu quý báu từ trên thân của mấy loại côn trùng kỳ lạ thì không biết. Bởi vậy, cho dù nhìn ra chúng là bất phàm, nhưng vẫn một đầu đầy mờ mịt. Thấy vậy, Hàng Lập liền mỉm cười một chút, mở miệng giới thiệu. Mấy cái này, hơn phần nữa là phần thi thể bên ngoài và chân của một con nhện. Một ít còn lại là chân trước cùng đôi cánh của con bọ ngựa rất lớn. Hai con này đều là yêu thú cấp 4, đặc biệt con sau là yêu thú cấp 4 đỉnh giai, cực kỳ lợi hại. Ta hy vọng các hạ có thể dùng chúng chế tạo thứ tốt, tìm được mấy cái tài liệu này thật phí không ít tâm huyết. Tài liệu của yêu thú cấp 4? Lão già đầu bạc kêu lên, nhưng lập tức liền lâm vào trạng thái vui mừng như điên. Phải biết rằng, bình thường không cần nói đến yêu thú cấp 4, mà tài liệu của yêu thú cấp 2, vị này cũng rất ít khi thấy. Đúng vậy, từ điếm chủ, nhưng lần này luyện chế pháp khí, ta có chút yêu cầu đặc thù, hy vọng các hạ có khả năng làm được. Phải có khả năng làm, ta mới có thể giao cho ngươi. Thù lao thì dựa theo biện pháp lần trước, ngươi có thể lưu lại một ít bộ phận tài liệu, coi như là phí tổn. Hàng Lập cực kỳ bình tĩnh nói, tiền bối, ngài cứ yên tâm, mặc kệ là yêu cầu gì, tiểu lão nhi tuyệt đối sẽ làm theo. Có khả năng tự tay luyện chế tài liệu cao cấp như vậy, cuộc đời này của ta cuối cùng cũng không uổng phí sở học. Từ điếm chủ lại cầm một cái chi trước của con bò ngựa vuốt ve, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Nhìn thấy đối phương lộ ra loại biểu tình như vậy, Hàng Lập có điểm ngoài ý muốn, nhưng trong lòng an tâm hơn, liền ôn hòa hướng lão giả nói. Ta lần này yêu cầu pháp khí luyện chế phải có đặc thù. Đầu tiên, đem mấy cái chân của con nhện luyện thành một bộ pháp khí công kích, còn con bò ngựa thì... Sau một canh giờ, Hàng Lộc cùng khúc hồn rời khỏi cửa hiệu. Hắn đã thỏa thuận rõ với từ điếm chủ. Trước tiên, phải xem xét mấy cái tài liệu đó, rồi suy nghĩ phương pháp luyện chế thật tốt. Đợi ngày mai, Hàng Lộc lại đem tài liệu đưa tới, mới chính thức bắt đầu. Mà hiện tại, Hàng Lộc nhân cơ hội này đảo quanh một vòng phường thị. Bởi vì từ trong miệng của lão giả, hắn rốt cuộc đã chứng thực được suy nghĩ trong lòng. Nguyên lai, tin tức tu sĩ hai nước cùng với Việt quốc thảm bại đã lọt vào Nguyên Vũ quốc. Hiện tại, Nguyên Vũ quốc bất luận là gia tộc tu tiên hay tán tu, nhân tâm đều rất hoang mang, mỗi người đều có dự cảm về một tương lai mưa gió. Bởi vậy, phần lớn tu sĩ đã đi tới phường thị, đem rất nhiều vật phẩm quý hiếm, khó gặp đều được lấy thứ mà chính mình cần dùng, hòng mong gia tăng lực lượng bản thân đối phó với trường đại nạn này. Vì vậy, trong có vài ngày ngắn ngủi, mà phường thị khắp nơi của Nguyên Vũ quốc truyền ra tin tức về những món pháp khí, các loại đan dược cùng những đồ vật trân phẩm. Điều này lại càng thu hút thêm nhiều tu sĩ khác nghe tin mà tới, mới tạo thành sự hưng vượng như vậy. Có cơ hội ở trước mắt, Hàng Lập tự nhiên không chịu bỏ qua. Nghĩ như vậy, Hàng Lập liền bắt đầu dạo quanh các cửa hàng. Quả nhiên, trong mấy chỗ này, thứ tốt có rất nhiều, xuất hiện không ít đỉnh giai pháp khí, làm cho Hàng Lập cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc dù pháp khí đỉnh giai bình thường đối với Hàng Lập sớm đã không còn sức hấp dẫn, nhưng lần trước đến đây thì trong cửa hàng cũng chỉ có lơ thơ vài cái mà thôi. Sau khi đảo quanh sơ một vòng, Hàng Lập đã thu về được vài loại dược tài mà trước đó chưa từng thấy. Tiếp theo, hắn đi thẳng đến Tinh Trần Các, trung tâm của phường thị. Đã có kinh nghiệm vài lần đi mua đồ, nên Hàng Lập cũng biết rằng nếu muốn thực sự mua được thứ tốt thì phải đến cửa hiệu có thực lực hùng hậu. Chỉ có bọn họ mới có đủ lực thu được một ít trân phẩm. Nhớ lúc trước khi hắn đi Vạn Bảo Các ở phường thị của Hoàng Phong Cốc, không chốc lát đã tìm được rất nhiều thứ trân quý. Ôm loại tâm tư này, Hàng Lập mang theo khúc hồn đi vào Tinh Trần Các. Đó là một tòa lâu các rất lớn, cao khoảng 20-30 trượng. Sau khi tiến vào, Hàng Lập liền sửng sốt. Bởi vì trong đại sảnh ở tầng 1, không ngờ có đến 20-30 tu sĩ đang nhốn nhà nhốn nháo. Tất cả bọn họ đều ghé đến đây, mấy quầy xung quanh, nói chuyện với mấy nhân viên phục vụ, mặc đồ phục sức màu đỏ, không có ai liếc mắt nhìn Hàng Lập. Hàng Lập gãi gãi óc, nhìn cầu thang đi lên lầu 2 ở bên cạnh, người liền thong thả, chậm rãi hướng đến một quầy hàng, bộ dáng thờ ơ, không thèm để ý. Gần quầy hàng này, có 3 gã tu sĩ luyện khí kỳ, trong đó có một người đang cầm một cái trần kỳ màu trắng, lăn qua lật lại, xem xét không ngừng. Miệng đang nói thầm thì gì đó với nhân viên, từ hồ rất không hài lòng. Mà thần tình của người Tinh Trần Các kia, Chuồng Thủy vẫn tươi cười, không chút phật ý và không ngừng giải thích. Nhưng khi bà bị tu sĩ thấy Hàng Lập và Khúc Hồn đến thì ngậm miệng không nói gì. Rõ ràng, bọn họ đối với tu sĩ lạ cảnh giác rất lớn. Chỉ thấy tu sĩ tay đang cầm trận kỳ kia, vội vàng lấy từ trên thân ra hơn 10 khối linh thạch giao cho nhân viên phục vụ, rồi mang theo pháp khí cùng hai người khác nhanh chóng rời đi. Hàng Lập có chút buồn bực nhìn bóng dáng mấy người này, trong lòng cảm thấy có điểm kỳ lạ, không sao nói rõ được. Nhưng lúc này, nhân viên phục vụ lại hướng Hàng Lập khách khí nói. Tiền bối, thật sự rất xin lỗi, ở đây là tầng 1, chỉ sợ không có vật phẩm gì thích hợp. Tiền bối nếu muốn mua đồ thì xin mời đi lên tầng 4 hoặc cao hơn, nơi đó mới là nơi chuyên môn tiếp đãi tu sĩ cao cấp. Nghe vậy, Hàng Lập nao nao, nhưng thần sắc lập tức khôi phục lại bình thường, nhàn nhạt hỏi một câu. Tinh trần các ngươi có mấy tầng, giới thiệu cho ta một chút đi. Vị kia lộ ra vẻ ngoài ý muốn nhưng vẫn cung kính đáp. Vâng, đương nhiên, tiền bối một khi đến đây lần đầu tiên, việc giới thiệu bổn các đúng là phải nên làm. Tinh trần các này tổng cộng chia làm 9 tầng, 7 tầng đầu mở cửa cho người ngoài, 2 tầng sau cùng ngoại nhân không được vào. Trong 7 tầng đầu thì tầng 1 đến tầng 3 phục vụ tu sĩ cấp thấp, từ tầng 4 đến tầng 6 phục vụ tu sĩ cấp cao như tiền bối, còn như tầng 7 chỉ mở cửa cho tu sĩ kết đan kỳ. Người này nhanh chóng giới thiệu đại khái cho Hàng Lập một phen. Hắn nghe xong gật gật đầu, không nói hai lời, lập tức đi thẳng lên cầu thang. Tầng 2 cùng tầng 3, từng tầng so với từng tầng, diện tích nhỏ bé hơn một chút, nhưng bố trí lại rất hoa lệ, thanh lịch hơn rất nhiều. Xem ra, tầng càng cao thì bán thứ càng trân quý. Nghĩ như vậy, nhưng Hàng Lập không dừng lại ở hai tầng này, thậm chí bỏ qua luôn tầng thứ 4 mà đi thẳng lên tầng thứ 5. Khi hắn còn đang muốn tiếp tục lên tầng 6, thì bị một gã sai vặt mặc áo đỏ canh tại chân cầu thang ngăn cản. Vị khách nhân này, dựa theo quy định của bổn các, thì muốn đi lên tầng 6 phải được trưởng quầy tầng 5 xác nhận mới được. Gã này rất tuấn tú, mặt không chút thay đổi nói. Tu vi tuy là luyện khí kỳ, nhưng không sợ thân phận tu sĩ trúc cơ kỳ của Hàng Lập một chút nào. Hàng Lập nhíu mày, không có tức giận, mà theo lời tiến vào đại sảnh ở tầng 5. Mặc dù đại sảnh này không lớn, nhưng có mấy nha hoàn trẻ tuổi xinh đẹp phục vụ. Khi Hàng Lập đi vào, thì vừa lúc có một nam một nữ đang nói chuyện thoải mái với nhau. Nam khoảng 35-36 tuổi, tướng mạo bình thường. Nữ khoảng 40, rất có phong vận của phụ nhân quý phái. Điều đó có thể thấy được lúc trẻ tuổi cũng là một đại mỹ nhân hiếm thấy. Hai người này đều có tu vi trúc cơ kỳ, đặc biệt là phu nhân trung niên lại là trúc cơ hậu kỳ. Điều này làm cho Hàng Lập trong lòng rùng mình. Đạo hữu, có sự tình gì cần thiếp giúp sao? Phu nhân trung niên vừa thấy Hàng Lập tiến lên, quay đầu hướng hắn thản nhiên cười. Âm thanh cực kỳ thanh thúy, làm cho người nghe rất thoải mái. Ta muốn mua một chút chân phẩm chân chính, mặc kệ là pháp khí hay phù lục, loại nào cũng được. Chẳng biết phu nhân trong này có hay không? Hàng Lập liếc mắt nhìn vị phu nhân nọ, thần tình lãnh đạm nói. Nghe được khẩu khí có chút to lớn của Hàng Lập, vị nam tử kia giật mình, liếc mắt nhìn hắn. Hey, muốn mua chân phẩm, đạo hữu thật sự đã đến đúng chỗ rồi. Chỉ cần đủ sức, chúng tôi tuyệt đối sẽ làm vừa lòng đạo hữu. Phu nhân trung niên, tuổi không còn nhỏ, nhưng tiếng cười động lòng người như thời còn xuân xanh. Chẳng qua, cũng vừa lúc vị đạo hữu này cũng muốn mua chân phẩm. Hai vị chờ một chút, ta sẽ lấy ra để hai vị nhìn qua một chút nha. Phu nhân cười tủm tỉm nói. Sau đó nàng quay đầu, nghiêm mặt phân phó. Tử Liên, dâng trà cho hai vị thượng khách. Dạ, phu nhân. Một nha hoàn đứng ở sau, vẻ mặt cung kính đáp lời. Tiếp theo, vị phu nhân này thong thả đi ra ngoài, bà nha hoàn kia thì lại mỉm cười dâng trà cho Hàng Lập cùng tên nam tử kia. Chương 354, Lam phu nhân. Hàng Lập cùng nam tử kia ngồi ở hai bên của một cái bàn bát tiên. Hai người nhìn nhau vài lần muốn mở miệng nói chuyện. Tu sĩ tới nơi đây mua đồ, ai cũng không muốn thân thiết cùng người lạ, lỡ như là dẫn đến địch ý của người khác. Nhưng nam tử ngồi đối diện vẫn tò mò liếc mắt vài lần, nhìn khúc hồn đứng ở chỗ cầu thang, không có tiến vào đại sảnh. Với nhãn lực của hắn, sớm đã nhìn ra thân phận luyện thi của khúc hồn, nhưng lại cảm thấy có linh khí tồn tại, làm hắn trong lòng rất nghi hoặc. Dù sao người tu tiên, luyện chế loại thiết giáp thi như người sống, dưới tình huống bình thường đều là cu ly có sức lực mà thôi, và trên người sẽ không tồn tại pháp lực. Nam tử này kiềm chế sự nghi vấn dao động trong lòng. Hàng Lập cũng là trúc cơ trung kỳ nên làm hắn có chút kiên kỵ. Sau một thời gian, khi Hàng Lập uống xong chén trà, thì bị phu nhân kia rốt cuộc cũng về tới đại sảnh. Lúc này phía sau nàng ta có hai gã tráng hán dáng người khôi ngô, nhưng một tia pháp lực đều không có. Bản mặt cực kỳ ngốc nghếch, chính là hai con khôi lỗi trông rất sống động. Trên tay bọn họ đang cầm một cái khay rất lớn, ở giữa căn phòng ra dùng một cái khăn tơ màu hồng nhẹ nhàng che lên. Xem ra đây chính là chân phẩm trong miệng của nữ trưởng quỷ. Trong mắt Hàn Lập hiện lên một tia dị sắc. Hắn vừa rồi dùng thần thức muốn xuyên qua cái khăn hồng, nhìn xem bên trong rốt cuộc là vật gì. Nhưng không nghĩ rằng cái khăn tơ nhìn rất bình thường kia lại có điểm làm hắn ngoài ý muốn. Không khỏi quay đầu liếc xéo nam tử đối diện. Chỉ thấy trên mặt tên kia cũng hiện lên sự kinh ngạc. Hiển nhiên sự tình xảy ra cũng giống như Hàn Lập. Vị phu nhân trung niên bước vài bước tới trước mặt Hàn Lập, trước tiên mỉm cười rồi mới nói: "Phiền đạo hữu bên này thiếp đã biết, nhưng còn các hạ thì không biết phải xưng hô như thế nào. Thiếp họ Lam, hai vị có thể gọi là Lam phu nhân." Bộ dáng nàng rất thuần thục giới thiệu mình một chút. Hàn Lập thấy vậy tự nhiên ngượng ngùng, không muốn mở miệng nhưng phải miệng cưỡng đáp: "Tại hạ họ Hàn." Sau đó hắn không nói gì, lộ ra bộ dáng lãnh đạm, không muốn nhiều lời. Lam phu nhân thấy vậy cũng không để trong lòng. Dù sao tu sĩ tới đây, trong 10 người thì có đến 8-9 đều làm ra vẻ lạnh lùng như hắn. Nàng đã sớm coi thường rồi. Vì vậy, phu nhân này mỉm cười, rồi vẫy tay kêu một tên khôi lỗi đi đến trước mặt. Sau đó Lam phu nhân vươn ngón tay ngọc ngà thon thả ra, đem bỏ tấm khăn lụa màu hồng xuống. Trên khay lộ ra một vài thứ. Hàn Lập cùng nam tử đối diện họ Phiền kia, đồng thời tinh quang trong mắt chợt lóe bắn ra bên ngoài, ngưng thần nhìn vật ở giữa khay. Chỉ thấy có một cây trường kiếm, đoạn nhận, thêm pháp khí hình phi tiêu và pháp khí hình nhẫn. Thậm chí còn có một bộ khôi giáp màu đen, tất cả đều lấp lóe tinh quang, vừa thấy đã biết không phải là vật phàm. Sau khi xem rõ ràng chúng, Hàn Lập cùng nam tử kia có những phản ứng khác nhau. Tu sĩ họ Phiền thì gắt gao dương mắt nhìn, lộ ra thần sắc say mê. Trong khi đó, ánh mắt Hàn Lập lại rời đi, biểu hiện một bộ dáng không hứng thú. Điều này làm cho vị Lam phu nhân kia cảm thấy ngoài ý muốn, liếc mắt nhìn Hàn Lập thêm lần nữa. Cái này gọi là hàng tinh nhận, dùng huyền tinh cùng băng ngọc thế gian hiếm có để luyện chế. Chẳng những công kích cường đại mà còn mang theo khí tức âm hàn hiếm thấy. Khi chiến đấu dài hơi thì làm cho thực lực của địch nhân bất tri bất giác giảm đi. Thật sự là tinh phẩm trong các pháp khí định giai. Cổ tay vị phu nhân họ Lam duỗi ra, cầm lấy thanh đoạn nhận trong suốt trên cái khay kia, từ từ giới thiệu. Sau đó, nàng vũ động pháp khí trong tay một chút, nhất thời một cổ hàn khí lạnh lẽo xuất hiện, làm cho nha hoàn bên cạnh với tu vi luyện khí kỳ không nhịn được rùng mình một cái. "Phu nhân, có thể để cho tại hạ nhìn kỹ thanh đoạn nhận này được không?" Nam tử họ Phiền lộ ra vẻ hưng phấn hỏi. Những lời này làm Lam phu nhân mỉm cười, không chút chần chừ vội đem thanh đoạn nhận chuyển qua, sau đó như có như không liếc nhìn Hàn Lập. Nhưng đập vào mắt là một Hàn Lập thần sắc như thường, đang cúi đầu nhìn chén trà trong tay, bộ dáng không có chút nào động tâm. Điều này làm cho Lam phu nhân hơi thất vọng. "Ốt, ta muốn mua hàng tinh nhận này, chẳng biết phải tốn bao nhiêu linh thạch." Vừa lúc này, nam tử kia sau khi xem xét pháp khí liền lớn tiếng nói. Nghe vậy, Lam phu nhân có điểm ngoài ý muốn. "Đạo hữu không định xem các thứ khác hay sao?" Lam phu nhân thản nhiên hỏi. "Không cần, tài hạ đương nhiên biết những thứ sau sẽ tốt hơn một ít. Nhưng tiền trong túi của tài hạ, phỏng chừng cũng chỉ có thể mua được đoạn nhận này mà thôi. Cho dù những thứ khác có tốt, nhưng tài hạ cũng hữu tâm vô lực. Còn không bằng không xem thì tốt hơn, đỡ phải trông thấy mà thèm." Vị phiền tu sĩ này nói rất thẳng thắn, còn có chút dí dỏm, làm cho Lam phu nhân xinh đẹp che miệng cười khẽ. "Hàng tinh nhận này có giá 800, phiền đạo hữu giao đủ linh thạch là được rồi." Nàng ta sau khi cười xong nói rõ ràng. "Được, linh thạch ở đây, xin phu nhân kiểm tra xem có đủ số lượng hay không." Nam tử kia cực kỳ sảng khoái xuất ra túi trữ vật, dốc ngược. Trong chớp mắt, giữa bàn liền xuất hiện một đống linh thạch màu sắc khác nhau. Ánh mắt Lam phu nhân nhẹ nhàng đảo qua, khóe miệng có chút cười khẽ nói. "Thiếp như thế nào lại không tin đạo hữu đây, không cần kiểm tra đâu." Nói xong, nàng lấy một túi trữ vật ra, đem đống linh thạch này thu vào trong. Hành động đó làm cho vị tu sĩ họ Phiền rất có hảo cảm, trên mặt lộ ra thiện ý, rồi cáo từ rời đi. Hàn Lập ở một bên thấy màn này, Trên mặt tuy không có biểu tình gì, nhưng trong lòng cười lạnh vài tiếng. Cái gì kêu là không cần kiểm tra, một tia thần thức yếu ớt vừa rồi phụ trên đống linh thạch là cái gì? Rõ ràng thần thức của vị Lam phu nhân này so với tu sĩ bình thường cường đại hơn rất nhiều. Khoảnh khắc có thể tra được số lượng linh thạch mà không bị người ta phát giác, mới cố tình nói ra lời hời hợt, ra vẻ như vậy thôi. Hàng Lập trong lòng tâm cười nhạo, thầm nghĩ. Lam phu nhân không biết tiểu xảo của mình bị Hàng Lập nhìn thấy. Sau khi mỉm cười nhìn nam tử kia đi xuống lầu, liền đem ánh mắt trở lại trên thân Hàng Lập. Hàng đạo hữu tự hồ với mấy thứ này đều không có hứng thú. Chẳng lẽ chúng không có hợp nhãn hay sao? Lam phu nhân cười nhàn nhạt nói. Nói cũng kỳ quái, nàng biết rõ vị tu sĩ trước mặt tu vi thấp hơn mình một chút, nhưng không hiểu vì sao lại cảm nhận được một tia nguy hiểm quỷ dị từ trên thân của Hàng Lập. Điều này làm cho nàng nói chuyện với hắn không khỏi uyển chuyển hơn rất nhiều, theo bản năng không dám đắc tội. Đều nói về phẩm chất thì đích xác mấy cái kia cũng được, nhưng ta muốn pháp khí có chút đặc thù, phải thích hợp với công pháp của ta. Hơn nữa, tài hạ không chỉ muốn pháp khí, phụ lục mà còn có những thứ khó gặp. Hàng Lập cực kỳ bình tĩnh đáp lời. Ôi, Hàng đạo hữu, nếu có thể yêu cầu như vậy thì nên sớm nói ra. Thiếp còn tưởng đạo hữu cũng giống như nam tử vừa rồi, chủng loại gì cũng được chứ. Lam phu nhân cười khẽ. Chỉ cần đạo hữu có đủ lực thì tinh trần các chúng ta có thể đáp ứng hết thảy những thứ mà đạo hữu muốn. Vị phu nhân này cực kỳ tự tin nói. Nghe xong lời này, Hàng Lập cười hắc hắc vài tiếng, sau đó trực tiếp hỏi. Một khi phu nhân đã nói như vậy, tại đây liền đề xuất. Tại hạ muốn hỏi một chút là quý các có hay không, đan phương dùng cho tu sĩ trúc cơ kỳ, hoặc là pháp khí thành bộ cũng được. Số lượng trong pháp khí đó càng nhiều càng tốt. Nghe xong yêu cầu của Hàng Lập, sắc mặt Lam phu nhân có chút biến đổi, nhưng lập tức liền khôi phục vẻ bình thường. Yêu cầu của đạo hữu đích xác có chút không bình thường. Nếu là nửa tháng trước, thiếp chỉ sợ thật sự là không được. Nhưng gần đây, bổn các thu được hai phương thuốc cùng một bộ pháp khí định giai. Chẳng qua giá cả của hai thứ này thật sự quá là xa xỉ. Thiếp không có khả năng làm chủ. Đạo hữu phải lên tầng 6 thương lượng mới được. Lam phu nhân dùng đôi mắt xinh đẹp ngước nhìn Hàng Lập, tròn miệng chậm rãi nói. Tại hạ có thể lên tầng 6 sao? Hàng Lập từ hồ sớm đã dự đoán được lời của nàng ta, thần sắc như thường hỏi. Đương nhiên là có thể rồi. Chẳng qua dựa theo quy định thì thiếp phải kiểm tra tư cách của đạo hữu mới được. Nàng cười khẽ, nhẹ nhàng vén mái tóc trên trán. Tư cách gì? Hàng Lập không thèm để ý hỏi. Rất đơn giản, đạo hữu nếu trên người có hơn 1.000 linh thạch hoặc có vật phẩm trao đổi cùng giá trị là được rồi. Lam phu nhân bỗng nhiên sắc mặt trở nên nghiêm chỉnh nói. Những cái này có đủ không? Hàng Lập không nói hai lời, từ trên người lấy ra một túi trữ vật đựng linh thạch ném cho nàng ta. Linh thạch bậc thấp trên người hắn không chỉ có hơn 1.000 mà còn gần tới 2.000. Lam phu nhân tiếp nhận túi trữ vật, thần thức đạo thoáng qua, liền gật gật đầu trả lại. Hàng đạo hữu theo ta tới đây, ta tự mình đưa đạo hữu lên tầng 6. Nói xong, Lam phu nhân không quay đầu mà hướng cầu thang đi tới. Hàng Lập thấy vậy, tự nhiên không lên tiếng, đi sát theo sau. Gã phục vụ mang áo hồng giữ ở cầu thang thấy nàng đi tới, lập tức im lặng nhường đường. Hàng Lập cùng nàng ta, một trước một sau, đi lên tầng 6 của tinh trần cát.